Một thai 6 tiểu bảo bảo tổng tài Daddy bị tra tấn. Tổng tài Daddy bị tra tấn. Khóc chuyện audio.com. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng bao mới vừa rồi còn có rất nhiều người, lập tức chỉ còn lại Tư Hải Minh và Đào Anh Thi. Cánh cửa ngăn lại sự ồn ào bên ngoài. Bên trong yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở của bản thân. Dường như là hai thế giới. Bây giờ có thể rồi chứ? Tư Hải Minh hỏi, ánh mắt của Đào Anh Thi tránh né. Hình như tâm trạng của anh Hải Minh không được tốt. Hay là như thế này? Tôi uống rượu với anh nha. Giọng nói của Tư Hải Minh trầm xuống. Đừng nhúc nhích, nói xong, lập tức hôn lên môi của Đào Anh Thi. Đào Anh Thi ngừng hô hấp, thân thể cứng ngắc, để mặc cho Tư Hải Minh lấn lướt xâm chiếm, cho đến khi được buông ra. Đào Anh Thi đã thiếu oxy đến choáng váng cả đầu. Sau đó lại nghe thấy giọng nói khàn đặc của Tư Hải Minh. Được, Đào Anh Thi nhìn về phía cái bàn bằng đôi mắt ngẩn nước của mình. Ổn định lại nhịp tim đang đập loạn. Cầm bình rượu lên, rót rượu vào trong ly cho Tư Hải Minh. Đến lượt cô, Tư Hải Minh nói, tôi nói uống rượu với anh có nghĩa là, tôi ngồi ở bên cạnh nhìn anh uống rượu. Đào Anh Thi nháy mắt một cái, cười nói, sau khi Tư Hải Minh lường cô một cái sâu không lường được. Trái lại cũng không có ép buộc cô, uống cạn rượu trong ly, quay mặt qua, chế trụ cái ót của Đào Anh Thi. Đột nhiên không kịp phòng bị ép vào cái miệng nhỏ của cô. Theo nụ hôn sâu, rượu chảy vào trong miệng của Đào Anh Thi, chảy dọc xuống dưới theo thực quản. Đào Anh Thi trợn to mắt, không thể tin được anh sẽ ép cô uống rượu bằng cách này. Cái ót của cô bị chế trụ thật chặt, vốn không thể động đậy được chút nào, cho đến khi Tư Hải Minh đút xong ngụm rượu cuối cùng cho cô, mới chịu buông cô ra. Lông mày xinh đẹp của Đào Anh Thi nhíu thật chặt, le lưỡi, khó uống quá, mắt đen nguy hiểm của Tư Hải Minh nhìn chằm chằm vào phần đầu lưỡi đỏ bừng kia của cô. Mờ u bàn tay của Đào Anh Thi che môi lại, hương vị kích thích khiến cô thấy khó chịu, cũng không biết sao vẻ mặt lúc Tư Hải Minh uống rượu lại không thay đổi. Thứ rượu mạnh này, anh tự mà uống đi, tôi ngồi yên ở bên này. Không đi đâu cả, anh vừa ý rồi chứ. Đào Anh Thi không vui. Tư Hải Minh cũng không tiếp tục cưỡng ép. Rót cho mình một ly rồi uống. Lúc uống đến khoảng chừng gần hết một bình rượu. Thân thể của Tư Hải Minh dựa vào phía sau một chút. Lười biếng nhắm mắt lại. Đào Anh Thi quan sát sắc mặt của Tư Hải Minh. Hình như ửng đỏ. Đây là, say rồi sao? Anh Hải Minh, anh còn ổn chứ? Đào Anh Thi hỏi, Tư Hải Minh không trả lời, không có chút phản ứng nào. Anh Hải Minh, không phải anh say rồi chứ? Đào Anh Thi lại hỏi, hay là tôi tìm một gian phòng cho anh nghỉ ngơi được không? Tư Hải Minh đồng ý, Đào Anh Thi nói Trương Vĩ đi tìm một phòng. Anh ta lập tức đặt căn phòng ở giữa tốt nhất ngay trên lầu. Đào Anh Thi nói với Trương Vĩ. Gọi vệ sĩ mang anh ấy lên trên phòng đi. Trương Vĩ chăn trừ, hay là cô đỡ anh Hải Minh lên đi cho thỏa đáng. Vì sao chứ, anh Hải Minh không phải là người mà ai cũng có thể tùy tiện tiếp xúc được. Anh cũng không được sao? Tất nhiên rồi, Đào Anh Thi khó chịu. Chẳng lẽ tôi thì được sao? Vấn đề như vậy cô cũng không có cách nào nói ra. Dù sao giữa cô và Tư Hải Minh cũng đã đụng chạm với nhau không ít rồi. Trở lại trong phòng bao, nhìn thấy Tư Hải Minh đã uống say đang ngủ, Đào Anh Thi ngẫm nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn báo số phòng cho Võ Ái Nhi. Để cô ta nghĩ cách đi vào phòng trước, nếu không đợi lát nữa sau khi Tư Hải Minh vào phòng rồi. Trước cửa đều là vệ sĩ. Chỉ sợ ngay cả con ruồi cũng không bay trong vào được. Đào Anh Thi vất vả lắm mới đỡ Tư Hải Minh vào trong phòng được. Lúc ngã xuống giường, thiếu chút nữa cô tàn phế luôn. Võ Ái Nhi từ trong phòng tắm chui ra ngoài. Nhìn thấy Tư Hải Minh uống say đang ngã trên giường. Vẻ mặt có chút căng thẳng. Hỏi, có ai nghi ngờ gì không? Đào Anh Thi đứng dậy từ trên giường. Nhỏ giọng nói. Chỉ cần không ai phát hiện cô chạy vào đây là được rồi. Yên tâm, tuyệt đối không có ai nhìn thấy. Ảnh ấy là của cô. Tôi đi đây, Đào Anh Thi nói xong xoay người rời đi. Khách Trương.